Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 18, dụ dỗ ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Phong Quyết đã chuẩn bị xong bữa sáng. Con ở nhà phải ngoan ngoãn, không được làm ồn khiến mẹ con tỉnh giấc, cũng không được làm phiền mẹ, để mẹ ngủ đến khi tự dậy. Bữa sáng ba để ấm, khi mẹ dậy nhớ nhắc mẹ ăn nhé. Con hiểu chưa? Phong Quyết ăn sáng xong, nghiêm túc dặn dò đứa trẻ ngồi đối diện, giọng nói nhỏ nhẹ, sợ làm ồn đến người vợ yêu quý đang ngủ. Thật ra thì điều này cũng hơi thừa, vì căn hộ này cách âm rất tốt. Chưa kể anh còn làm thêm một số biện pháp để tăng cường cách âm. Con hiểu rồi, ba à, con thề sẽ không làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Ba yên tâm, Phong Thánh giơ hai ngón tay lên, hứa chắc nịch, gương mặt rất thành thật, trông như một đứa bé ngoan ngoãn. Thế ba đi làm đây. Phong Quyết nhìn cậu con trai, trong lòng có chút nghi ngờ trước sự ngoan ngoãn này, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Ngay khi cánh cửa khép lại, vẻ ngoan ngoãn của Phong Thánh biến mất, khóe miệng cậu bé nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy tính toán. Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên, Phong Thánh nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhìn thấy A Đại đứng trước cửa. Anh mang đồ đến rồi chứ? A Đại, Phong Thánh thò đầu ra ngoài cửa, hỏi nhỏ, mang đến rồi, thưa thiếu gia. A Đại đưa cho cậu một tập tài liệu màu xanh. Được rồi, anh có thể đi được rồi. Phong Thánh nhận tập tài liệu, liếc qua một chút rồi phẩy tay đuổi A Đại. Vâng, thiếu gia. A Đại kính cẩn đáp lại, nhìn cánh cửa đã đóng chặt, khóe miệng co rút, dùng xong thì bị đuổi. Thật đáng thương, anh ta nghĩ, rồi quay người rời đi. Phong Thánh cầm tập tài liệu, ngồi thoải mái trên ghế sofa trong phòng khách, bắt đầu xem xét hợp đồng, nụ cười trên môi không ngừng nở, càng xem càng hài lòng. Ánh nắng ấm áp chiếu qua khe hở của rèm cửa, phản chiếu trên chiếc giường mềm mại, một bóng người lật mình, thay đổi tư thế ngủ, mái tóc đen mượt rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy được gương mặt thanh tú của cô. Thẩm Thanh Âm khẽ rên rỉ, trườn đến bên giường, tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Cô mơ màng mở mắt, đôi mắt hoa đào mờ mịt, mở điện thoại xem giờ, lập tức hoảng hốt, ý thức ngay lập tức tỉnh táo. Gần 8 giờ rưỡi rồi, hôm nay còn phải đến bệnh viện thăm Thanh Nặc, phải nhanh lên thôi. Cô vội vàng ra khỏi giường, chạy vào phòng tắm rửa mặt. Chỉ trong hơn 20 phút đã rời khỏi phòng ngủ. Mẹ dậy rồi à? Ba đã làm bữa sáng trong bếp rồi. Mẹ mau đi ăn đi. Nghe thấy tiếng mẹ bước ra khỏi phòng ngủ, Phong Thánh chạy đến bên cạnh nhắc nhở, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ba, nở nụ cười vui vẻ. Được rồi, Tiểu Thánh, con có muốn ăn thêm chút gì nữa không? Nghe thấy câu nói đó, Thẩm Thanh Âm khẽ giật mình, nhẹ nhàng hỏi cậu bé. Không ạ, mẹ mau đi ăn đi. Phong Thánh lắc đầu, đẩy mẹ vào bếp, cậu ngồi một bên, đợi đến khi thấy mẹ ăn gần xong mới chạy lại, gương mặt cười ngây thơ vô hại. Mẹ ơi, kết quả của cuộc tuyển chọn Hồng Hoang như thế nào rồi? Phong Thánh mở to đôi mắt, tò mò nhìn mẹ, hưng phấn hỏi, kết quả sẽ được thông báo trên trang chính thức. Thẩm Thanh Âm trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng nhìn cậu bé. Mẹ ơi, mẹ có muốn chuộc lại hợp đồng bán thân không? Phong Thánh ngồi đối diện cô, hai tay chống lên bàn, đôi mắt xanh lạnh như băng sáng lên, gương mặt tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Con lại đang có ý đồ gì nữa đây? Thẩm Thanh Âm giật mình, nghiến răng hỏi, trong lòng thầm nghĩ rằng quả nhiên cha con nhà này không ai là đơn giản cả. Cô cảm thấy tức tối đến nỗi nghiến chặt răng. Mẹ ơi, con có thể có ý đồ gì chứ? Chỉ là muốn giúp mẹ chuộc lại hợp đồng từ ba thôi mà. Phong Thánh thấy mẹ nghi ngờ, liền bày ra vẻ mặt đau khổ, mắt ươn ướt. Con mà lại tốt bụng như vậy sao? Thẩm Thanh Âm nhìn cậu bé với vẻ nghi ngờ, nhẹ nhàng đặt câu hỏi, cố ý bỏ qua ánh mắt đáng thương của cậu. Cậu nhóc này chính là người đã khởi xướng mọi việc, bây giờ lại đột nhiên đòi giúp đỡ. Cô tuyệt đối không tin. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ đừng giận mà. Phong Thánh rưng rưng nước mắt, làm nũng, cố gắng làm cô tin tưởng mình. Thật ra lúc trước cậu chỉ muốn giúp ba mẹ tái hợp, nên mới ra hạ sách như vậy. Nếu biết trước mẹ sẽ không tin tưởng cậu như bây giờ, cậu đã không tính kế giúp ba làm chuyện đó. Được rồi, cô không giận nữa, cô có việc phải ra ngoài một lát. Thẩm Thanh Âm đứng dậy dọn dẹp chén bát, rồi đi vào bếp rửa. Thấy mẹ không thèm để ý, Phong Thánh vội vàng chạy vào phòng khách, lấy hợp đồng trên bàn trà, rồi chạy đến bên mẹ. Mẹ à, mẹ xem này, dù sao mẹ cũng định vào làng giải trí, sớm muộn gì cũng phải ký hợp đồng, giờ chỉ là ký trước thôi mà. Phong Thánh đưa hợp đồng ra cho cô xem, gương mặt đầy vẻ đáng thương như muốn chứng tỏ cậu thật sự đang giúp đỡ. Thẩm Thanh Âm lau khô tay, cầm hợp đồng lên xem, nhìn thấy những dòng chữ lớn của công ty giải trí Thịnh Thế, rồi đọc các điều khoản. Điều khoản rõ ràng và công bằng khiến cô không khỏi ngờ vực. Được rồi, cô có việc phải ra ngoài, còn ở nhà ngoan nhé. Thẩm Thanh Âm nén lại nghi ngờ trong lòng, định trả lại hợp đồng cho cậu, nhưng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đinh, cô đành đặt hợp đồng xuống, mở điện thoại xem tin nhắn, và khi đọc nội dung trên màn hình, sắc mặt cô chợt thay đổi. Chi phí nằm viện của Thanh Nặc sắp hết hạn, còn tiền phẫu thuật thì vẫn chưa đủ. Phải làm sao đây? Đây có phải là một cái bẫy của cha con họ không? Nhưng cô còn lựa chọn nào nữa? Cô nghiến chặt răng, nhắm mắt hít sâu một hơi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ đòi lại từng thứ một. Cô ký, cô nói một cách lãnh đạm. Mẹ ơi, bút này. Phong Thánh mỉm cười ngọt ngào, đưa bút cho cô. Thẩm Thanh Âm cầm lấy bút, nhanh chóng ký tên mình lên hợp đồng rồi rời đi ngay lập tức. Phong Thánh nhìn bóng dáng mảnh mai của mẹ rời đi, trong mắt có chút xót xa. Nhưng nếu không dùng cậu làm áp lực, mẹ sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Thôi, sau này mình sẽ chuộc lỗi vậy. Nhìn bản hợp đồng, ánh mắt cậu lóe lên sự phấn khích. Ở một nơi khác, Thẩm Thanh Âm rời khỏi căn hộ Thịnh Thế, bước đi không mục đích trên con đường. Cô dừng lại ở một trạm xe buýt, khẽ vỗ lên mặt mình để định thần lại. Thẩm Thanh Âm, mày không thể vì chuyện này mà mất bình tĩnh. Mày còn phải giành lại những gì thuộc về mình từ tay họ. Tuyệt đối không thể để họ nhởn nhơ. Cô bước lên xe buýt, đến bệnh viện. Do tình trạng bệnh của Thanh Nặc, cậu được bố trí nằm ở một phòng yên tĩnh với đầy đủ trang thiết bị y tế. Thẩm Thanh Âm đứng ngoài cửa phòng hồi lâu, im lặng, rồi mới đẩy cửa bước vào, nhìn cậu bé gầy yếu nằm trên giường, gương mặt vàng vọt, khác xa với làn da khỏe khoắn trước đây. Mắt cô bỗng cay xè, nhưng cô cố gắng chớp mắt để kìm lại những giọt nước mắt, rồi bước đến ngồi bên giường. Bệnh tình của Thanh Nặc ngày càng trầm trọng, hầu hết thời gian cậu đều trong trạng thái hôn mê. Nếu như gia đình họ còn sung túc như trước đây, căn bệnh của em trai đã sớm được chữa khỏi, không cần phải chịu đựng những đau đớn như thế này. Hàng mi cậu bé khẽ động, đôi mắt u buồn dần mở ra, nhìn về phía giường, gương mặt vàng vọt lộ rõ sự vui mừng. Chị đến rồi. Thanh Nặc mỉm cười yếu ớt, cố gắng đưa tay ra nắm lấy tay cô, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Cậu đã làm liên lụy đến chị mình. Nếu không phải vì bệnh tình của cậu, chị đã không phải vất vả như thế này. Tiểu Nặc, em tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Thẩm Thanh Âm vui mừng khôn xiết, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của em trai, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Cách chương.